còn không cách nào kịp thời chuyển hóa, thậm chí bản thân đều có tán loạn nguy hiểm. Qua không biết bao lâu, trong thoáng chốc, Thạch Tiểu Nhạc chìm xuống đáy nước chỗ sâu nhất, lại tại dòng nước tác dụng dưới, đụng phải một khối dưới nước vách đá chỗ lõm xuống, theo mấy khối đá vụn bị xông mở, Thạch Tiểu Nhạc cả người đều bị rót vào vách đá bên trong, lại thuận một cái ẩn nấp đường hành lang, không biết lưu tới đâu. Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng nổi điên bình thường địa tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, từ mặt sông tìm được đáy sông, nhưng dòng sông ra ngoài ý định lớn, với lại hạn chế tinh thần lực cảm giác. Dòng dã ba ngày xuống tới, hai người không thu hoạch được gì, ngược lại là thanh mình mệt đến ngất ngư. Tại vài tiếng phẫn nộ gầm rú, cùng trưởng đao bổ sông phát tiết bên trong, nơi này cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Người đã tỉnh. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới mở mắt ra, liền nghe đến một đạo cực kỳ động nghe thanh âm, băng lánh bên trong mang theo kiểu ngán, đủ để cho thường nhân lòng say thần mê. Ánh mắt đảo qua, hắn run lên trong lòng, ha hô cờ mô mờ, nhớ tới cái gì, lại đã ngừng lại muốn no y truy hệ nở Thạch công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử cười nhạt nói. Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ mình mặt, nữ tử nói, ta mới từ trong sông phát hiện ngươi lúc, ngươi dịch dung mặt mũi liền hủy đi hơn phân nửa, cho nên làm chủ đem sẽ bỏ. Yên tâm, chỉ có một mình ta biết. Nhan sư tỷ, ngươi sao sẽ ở này nữ tử trước mắt, thình lình lại là Tây Hải quần đảo lớn nhất tổ chức tình báo, tần lâu đương đại trưởng môn nhân, Nhan Ngọc Sai. Nhưng cùng đi qua so sánh, Nhan Ngọc Sai không quản là thần sắc, khí độ, đều giống như biến thành người khác, chỉ có dung mạo tinh xảo hơn 3 điểm, nhưng cùng Tịch Tương Lôi phân cao thấp. Giờ phút này mặt trời chói chang, Nhan Ngọc Sai ngồi tại nồng đậm dưới bóng cây trên một khối nham thạch. Tắm rửa điểm điểm quần sáng, cả người mang theo thánh khiết hương vị. Ngày đó Thạch Tiểu Nhạc chính là thấy được nàng, mới sẽ cùng theo tiến vào Yên Vũ Tiểu Thành. Nhan Ngọc Sai bình thản nói, việc này nói rất dài dòng, có thời gian sẽ chậm chậm nói đi, ngươi sao hội thụ nặng như vậy thương, là ai đã thương ngươi không có cái gì giấu giếm. Thạch Tiểu Nhạc liền đem chuyện lúc trước nói một bản. Không quản là Quỷ Ngục Đao Hoàng vẫn là Chu Nho Hoàng, thực lực đều tới gần đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Có thế tại hai trong tay người thoát thân, xem ra Thạch công tử trên thân, lại phát sinh để cho người ta rung động thuế biến. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi dị sắc, Nhan Ngọc Sai tay khẽ vẫy, xếp được chỉnh chỉnh tề tề vô cương linh giáp liền bay đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Ngươi tỉnh trước khi đến, ta thay ngươi bảo quản vật này, hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi trước hảo hảo điều dưỡng á. Dứt lời, đứng dậy cất bước rời đi, chỉ lưu lại một đạo làm cho người vô hạn mơ màng bóng lưng. Âm thầm kỳ quái đối phương cải biến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là trước khôi phục thương thế lại nói, nhưng chờ hắn nội thị tự thân, lại kinh ngạc địa phát giác, thể nội độc tố thanh trừ 7 thành trở lên. Ta cho ngươi phục một viên thuốc, lại nuốt một viên, độc tố nhưng thanh. Tiếng trời lại lần nữa vang lên, chỉ thấy một viên tản ra thấm hương màu trắng viên đang ăn dược, chậm chậm bay đến trước mắt, bị Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được. Có thể trị liệu thiên độc đan dược chân quý cỡ nào, Thạch Tiểu Nhạc không cần nghĩ cũng biết, bất kể như thế nào, lần này hắn nhận Nhan Ngọc Sai hai cái đại ân tình lớn. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc không có ăn vào viên đan dược kia, cũng không phải già mồm, mà là còn lại 3 thành độc tố, vừa A Lu Cờ có thể đem ra tôi luyện sinh tử võ đạo. Không lâu về sau, Thạch Tiểu Nhạc nghe được một trận tiếng nói chuyện, từ nội dung phân tích, đúng là Nhan Ngọc Sai cha cùng trong tộc cao thủ trở về đến. Biết được Thạch Tiểu Nhạc về sau, bọn hắn đã không có thân cận, cũng không có tận lực lãnh đạo. Nhan Ngọc Sai cũng không có thanh Thạch Tiểu Nhạc thân phận chân thật nói cho người khác, bao quát cha hắn. Có trước một viên thuốc đặt cơ sở, tăng thêm sinh tử võ đạo, vẹn vẹn một ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thương thế liền tốt 7-8 phần, còn lại 3 thành độc tố vậy bị khống chế lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Với lại Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, theo độc tố bị phân giải, mình kháng độc tính hội nâng cao một bước, sinh tử võ đạo vậy rất có thể lại đột phá tiếp, đạt tới toàn độ cao mới, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ngày hôm sau, Nhan gia cao thủ lên đường, Thạch Tiểu Nhạc ứng thừa Nhan Ngọc Sai, tới đồng hành. Đây là một mảnh vô biên vô hạn dãy núi, có khi hội xuất hiện núi lửa, có khi lại hội xuất hiện núi tuyết, trước một khắc vừa mới nóng bức trước khi địa, sau một khắc liền có thể trên trời rơi xuống tuyết lớn, bừng biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng còn có từng chùm bảo quang trung thiên, tổng hội dẫn tới trận trận tiếng nổ mạnh, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn nở không do ra nở dê, nhưng từ ẩn ẩn ba động nhìn, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán,